Siêu thần yêu nhiệt 149-1475. Chương 1473 để lại người sống tại chư giới võ giả trong mắt. Trên chiến trường vực ngoại hiện đang chém giết lẫn nhau. Là thần giới cùng thần ẩm giới đế quốc tướng quân chi chiến. Trên thực tế, điều này đại biểu lấy hai cái khác biệt lập trường thần hồn giác tỉnh giả chi chiến. Một phe là lập thiên mệnh chọn lựa Vân Phi Dương, một phe là hiệu lực tại muốn thay hắn làm đế quân thiên. Loại này giao phong, dù là hiện tại không lên diễn, về sau trung quy còn sẽ xuất hiện. Nhưng mà, tại trên thực lực, lấy La Mục cầm đầu rất nhiều thần hồn người ở vào ưu thế tuyệt đối. Dù sao năm đó bọn họ đều đổi qua thần vương cấp hài cốt, ở điểm này địch nhân thần hồn người vạn vạn không bằng. Oanh oanh các loại thần lực và thần thông. Tại vực ngoại chiến trường bạo phát, hình thành lộng lấy ánh sáng, không gian cũng theo đó vỡ nát. Thật đáng sợ hai giới này tướng quân. Thực lực nhìn như chỉ có cửu phẩm bán tiên cấp, nhưng từng cái không kém gì bán tiên đại viên mãn. Riêng là Vân Phi Dương phương những tướng quân kia, giống như hầu như đều nhanh đi đến vững chắc kỳ, mọi người kinh thán không thôi. Đồng thời theo tình hình chiến đấu trông được ra, thần ẩm đế quốc phương diện ở vào bị động, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà La Mục bọn người không chỉ có biểu hiện phi thường cường thế, thì liền không phải thần hồn người Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần cũng là phi thường cường thế. Bọn họ tại cùng hồn giả lượn vòng bên trong hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn lấy cho áp chế. Càng La Mục anh vợ Long Chấn Vũ, Long tộc huyết mạch triệt để kích phát, vậy mà lấy một chọi hai, có thể nói kinh diễm toàn trường. Ngự Long Thiên Kiêu Điện bên trong, Ninh Trạch Thiên cười nói, người kia giống như cũng có Long tộc huyết mạch à? Không tệ. Ngự Long ngưng trọng nói, đã kích phát đến không tệ cấp độ, thực lực so năm đó ta càng mạnh. Người này cũng là Long tộc hậu nhân, nhưng biết nếu như mình cảnh giới cùng hắn giống nhau, đánh nhau tuyệt sẽ không thắng. Long Chấn Vũ sở dĩ như vậy cường thế, không chỉ có là Long tộc huyết mạch kích phát, càng chủ yếu vẫn là tại Phi Dương giới dốc lòng khổ tu duyên cớ. Bất luận cái gì võ giả, chỉ cần đi vào Phi Dương giới, trải qua trọng lực, thời gian gia tốc huấn luyện, cùng càng mạnh thuộc tính hấp thu, đều sẽ trở nên càng mạnh. Mắt thấy mình phương ở thế yếu, thần ẩn đế quốc chủ soái một tay phất lên, xếp sau binh lính nhất thời dựng lên trọng nỗ. Loại này sát thương tính vũ khí hạng nặng, đi qua mấy lần phá hủy về sau, số lượng đã không nhiều, chỉ có 100.000 cái. Phát xạ chủ soái ra lệnh một tiếng, sớm đã vận sức chờ phát động binh lính bóp cò, mưa tên gào thét mà đến. Cái này muốn phiền phức thần ẩm đế quốc trọng nỗ uy lực, nhưng so sánh thần giới trọng nỗ mạnh hơn. Mọi người lo lắng lúc. Bầu trời ở giữa, nhất tôn từ thần lực ngưng tụ mà thành ánh vàng rực rỡ cử thuẫn, ngang nhiên hình thành. Nắm giữ tam đại chiến thần một trong thần hồn Trầm Thanh, đứng ở thuẫn về sau, cuồn cuộn không dứt thần lực bạo phát, hình thành cực mạnh phòng ngự một cách khác chiến thần. Trong cung điện đứng tại đế quân thiên bên cạnh tên tướng quân kia, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Thần giới bên trong mặt khác hai cái chiến thần, vậy mà đều bị Vân Phi Dương tìm tới. Cái này không thể nghi ngờ có chút bi kịch. Đã từng thần giới chư thần bên trong, tam đại chiến thần tuyệt đối là ba cái cực đoan đại biểu. Chiến đấu chi thần Vân Phi Dương, lấy đấu làm chủ, trừ số ít tư cách trưởng bối thần ngoài, tuyệt đối là đương đại đệ nhất cao thủ. Chiến tranh chi thần Gia Cát Cầm, lấy chiến làm chủ, tại các loại chiến dịch lên đều biểu hiện không có thể bắt bẻ. Một cách khác chiến thần Trúc Long, càng là để phòng ngự lấy xưng, lấy thần thông ngưng tụ thuẫn, có thể nói cứng rắn vô cùng. Ba người này bây giờ tại cùng một chiến tuyến, đối thần ẩn đế quốc, đối đế quân thiên mà nói, thực tại không phải chuyện gì tốt. Oanh oanh 100.000 mũi tên nổ bắn ra mà đến, oanh tạc tại thần thuẫn phía trên. Mặc dù sinh ra khủng bố trùng kích lực, lại không có chút nào rung chuyển. Ngọa Tào La Mục thấy thế, nhất thời sụp đổ. Năm đó tại chiến trường, chính mình trúng kế, bị đột nhiên xuất hiện trọng nỗ đổi oanh thành trọng thương, Tiểu tử này thần thuẫn tế ra, có thể tiếp tục chống đỡ. Không có cách, chịu đánh nhất chiến thần, há lại chỉ là hư danh. Huống hồ La Mục lần trước nghênh đón là 200.000, lần này chỉ là 100.000. Cho lão tử chết, La Mục đem đối thủ bức lui. Cao trăm trượng kim sắc cử viên, hai tay hợp lại cùng nhau, phẫn nộ đánh tới hướng chính đang trang bị mũi tên trọng nổ quân đoàn. Oanh một quyền rơi xuống đất, cuốn lên lạnh lùng cuồng phong cùng bụi đất. Mấy vạn tên địch nhân binh lính nhất thời chết thảm. Rồng Megatron cùng lúc đó, Long Chấn Vũ ở chỗ hai tên thần hồn người giao thủ khoảng cách, thi triển ra long tộc bí tịch. Vù vù trên trời cao, hình thành kim sắc lưu quang, vô số long quang như mưa nổ bắn ra mà xuống, bao phủ địch quân trọng nổ đội. Tại trước khi chiến đấu, Gia Cát Cẩm liền đã ra lệnh, một khi đối phương lấy ra trọng nổ, trước tiên phá hủy. Oanh oanh, vô số long quang rơi xuống oanh trong đám người. Trong lúc nhất thời, thần ẩm đế quốc phương trọng nổ đội bị tạc người ngã ngựa đổ. Thể nghiệm một phen chân chính giết hại đi Mộ Dung Chiến Âm u cười một tiếng, vung tay lên, nồng đậm sát lục khí tức cuốn tới. A, những cái kia chính lui tán địch quân binh lính nhất thời bị sát lục chi khí lộng hành quấy rối, vứt xuống trọng nổ, ôm đầu khóc sống kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn cực hạn. Phô, đột nhiên hỗn loạn trong đám người, vô số cát bụi ngưng tụ hóa thành vô số cấu người cát, điên cuồng trà đạp lên. Cái này, chư giới võ giả khóe miệng co giật. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần ẩm đế quốc trọng nổ đội quả thực cũng là con kiến, bị Vân Phi Dương Phương tướng quân nhóm vô tình đổ sát lấy. Rất thời gian ngắn ở giữa, 10 vạn tầng nỏ đội tại La Mục bọn người đều loại thần thông hạ, đều bị giết, máu tươi nhuộm khắp mặt đất, có thể nói vô cùng thê thảm. Hưu, nhưng vào lúc này, Độc Cô Cần thi triển ra một chiêu cực mạnh kiếm chiêu, trực tiếp đem một tên thần hồn người cánh tay trái gọt sạch. Hắn một kiếm này vốn nhưng là kết đối phương, nhưng ở khẩn yếu quan đầu, Vân Phi Dương lại là truyền âm nói, để lại người sống. Những thứ này không đồng ý chính mình thần hồn người, Vân Phi Dương đối bọn hắn không có hứng thú gì, cũng sẽ không nghĩ đến đi xúi giục. Để lại người sống ý tứ cũng là đem giam cầm, sau đó thu hồi thần thông cùng thần hồn. Theo cái thứ nhất địch nhân thần hồn người bại trận, tiếp xuống người khác cũng lần lượt bị La Mục bọn người kích thương. Thậm chí, dựa vào thực lực tuyệt đối, phong tỏa bọn họ kinh mạch cùng linh hồn lực, làm khó có thể tự bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên thần hồn người toàn bộ bị bắt. Điều này cũng làm cho chư giới võ giả kết luận, thần ẩm đế quốc phương diện đỉnh phong chiến đấu lực triệt để không có. Giải quyết những thứ này thần hồn người về sau, La Mục bọn người lần lượt trở về, từng cái sảng khoái tinh thần. Tại Phi Dương giới tu luyện thật lâu, ngày hôm nay thì là đánh thích nhất một lần. Dù sao đối thủ cũng không yếu, lại cùng là thần hồn người. Vân Phi Dương một mặt ý cười, mình không thể tham dự tình huống dưới, bọn họ có thể một mình đảm đương một phía, không uổng công nhiều năm tu luyện. Cha Vân Vô Ưu non nớt nói, nguyên lai là thúc thúc bọn họ nơi này lợi hại nha. Vân Phi Dương xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, cười nói, cha so với bọn hắn lợi hại nhiều. Thật, Vân Vô Ưu nghi ngờ nói. Tiểu gia hỏa thủy chung cho rằng phụ thân ngược từ bản thân đến, quả thực vô địch, nhưng cũng chưa thấy qua hắn cùng người khác đồng thủ một lần. Siêu thần yêu nhiệt 149-147-6. Chương 1474 thu lấy chư thần thần thông bị bắt thần hồn người, bị Vân Phi Dương thu nhập Phi Dương giới. Loại này bị La Mục bọn họ đánh bại, lại đi lấy đi cũng không có trái với giới chiến quy định. Tướng quân ở giữa quyết đấu kết thúc, tiếp đó chính là các binh sĩ đỏ sức. Song phương đều 20 vạn nhân mã, nhất thời chém giết cùng một chỗ. Mà loại này cận thân vật lộn, khẳng định không có thể đồng dụng trọng nổ, nếu không dễ dàng ngộ thương người một nhà. Xoát xoát, trùng sát tại trong quân địch linh tộc binh lính đột nhiên cải biến trận hình, hình thành 10 người tổ một đoàn đội, giống như móng vuốt, xé sách đối phương phòng tuyến. Thần ẩn đế quốc chủ soái trở nên khiếp sợ. Mà loại này thay đổi trận, để hắn trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao mới tốt. Nhưng mà coi như thích ứng cũng rất khó có phá giải chi pháp. Bởi vì linh tộc binh lính sử dụng trận pháp chính là thất truyền đã lâu vạn cổ binh pháp. Đặc điểm ngay tại ở dược, ở chỗ ra bất ngờ. Giết giết linh tộc binh lính phẫn nộ giống to, như là phát cuồng dã thú, tại trong quân địch xuyên tới xuyên lui. Thần ẩm đế quốc binh lính cũng là trang bị tinh lương, không biết sao đối mặt là thân thể lực lượng càng cường tộc hơn loại. Tại trước mặt bọn hắn, đám nhân loại kia tạo thành quân đoàn, một khi bị cận thân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Xoát, nhưng vào lúc này, Gia Cát cầm chiến kỳ huy động. 200.000 linh tộc binh lính lần nữa xuất động, bọn họ chia binh hai đường theo cánh bỏ qua cho tới. Thần ẩn đế quốc chủ soái thấy rõ, lúc này phái ra 200.000 binh lính ngăn cản, để phòng bị hình thành bao bọc chi thế. Thoải mái a, đây mới là chiến tranh trừ giới võ giả thấy nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói theo nhóm thứ hai binh lính tham chiến, lưỡng giới nhân mã đã đạt tới 800.000. Ở hậu phương trận doanh, đồng dạng còn có số lớn binh lính, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy chủ soái tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Bên này giết máu chảy thành sông, bên kia Vân Phi Dương đã mang nhi tử tiến vào Phi Dương giới. Hắn thấy lớn như thế quy mô giao chiến, muốn chia ra thắng bại cần thời gian. Việc cấp bách vẫn là mau chóng đem đám kia thần hồn người giải quyết. Phi Dương giới bên trong, mười mấy tên thần ẩn đế quốc thần hồn người bị vây ở lồng giam bên trong. Hưu Vân Phi Dương phiêu nhiên xuất hiện, trên mặt mang mỉm cười quét qua những thứ này thần hồn người. Mà những cái kia biết được trí nhớ kiếp trước thần hồn người, nhìn lấy cách này thiên mệnh chọn lựa người, trong lòng đều là đắng chát. Chư vị đã không có ý định phụ tá ta tái tạo thần giới. Vân Phi Dương hơi ngưng lại, nói, như vậy ta hôm nay thì đem bọn ngươi thần thông cùng thần hồn thu sạch đi. Lấy đi một tên thần hồn người suy yếu cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh này sao? Hưu đột nhiên một cỗ mạnh mẽ tiên niệm cuốn tới, trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn, cũng đi vào trái tim khu vực, đem thần thông cùng thần hồn triệt để bao phủ. Ngươi tên kia thần hồn người sắc mặt kinh biến. Vân Phi Dương cười nói, có bản lãnh hay không thử chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, tiên niệm bắt đầu thôi động, cưỡng ép thu lấy cái kia thần hồn cùng thần thông, cũng làm đối phương thống khổ hét thảm lên. Lồng giam bên trong mọi người hình sắc mặt kinh biến, phía sau dâng lên mồ hôi lạnh. Hưu nhưng vào lúc này, một nói kim sắc quang mang theo cái kia trong thân thể bị cưỡng ép lôi ra ngoài, cũng dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Phù phù. Tên kia nghi vấn thần hồn người khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Từ đó mất đi thần hồn cùng thần thông, thành vì một người bình thường. Vân Phi Dương nói, cái thế giới này rốt cuộc không có kim diệu thần, hắn thần thông từ ta Vân Phi Dương kế thừa. Ánh mắt nhìn về phía người khác, thấu phát một cỗ lạnh lùng. Phảng phất là hỏi thăm bọn họ, ta có thể thu lấy thần thông các ngươi tin sao? Tin. Hiện tại không ai dám đi nghi vấn. Vân Phi Dương mang theo có thổ diệu thần thần hồn võ giả, nói, ta nguyện ý phụ tá ngươi tái tạo thần giới. Lúc này cải biến lập trường với hắn mà nói là sáng suốt nhất lựa chọn. Người khác cũng hoài nghi, cân nhắc đến cùng muốn hay không nhận cái này thiên mệnh chọn lựa người đâu, rất xoắn xuýt. Dù sao đế quân thiên đối bọn hắn không tệ, nếu như lúc này quy thuận Vân Phi Dương thực tại có chút không có chí khí. Nhưng mà thì đang suy nghĩ thời điểm, Vân Phi Dương lại là cười nói, thật có lỗi, ta không cần ngươi phụ tá. Hưu vừa dứt lời, khủng bố tiên niệm cuốn tới trực tiếp bao phủ thổ diệu thần, cưỡng ép thu lấy thần thông. Từ vừa mới bắt đầu lựa chọn đứng tại đế quân thiên bên kia, kết cục liền đã nhất định. Bởi vì Vân Phi Dương thật không cần bọn họ. Nếu không chính mình đem thần thông lĩnh ngộ cực hạn để hoàn thành tái tạo thần giới nhiệm vụ. A Thổ Diệu Thần thần hồn người vô tận kêu thảm, phảng phất trải qua thế gian thống khổ nhất tra tấn. Không bao lâu, ẩn núp ở trong cơ thể hắn thần hồn liền bị Vân Phi Dương hấp thu. Cuối cùng trên đời lại không Thổ Diệu Thần. Lồng giam bên trong thần hồn người mặt xám như cho. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được. Ngày hôm nay không gánh nổi chính mình thần hồn. Sư tôn ta năm đó cho các ngươi một cơ hội. Giúp ta tái tạo thần giới. Mà các ngươi lại đầu nhập vào đế quân thiên. Ngày hôm nay đều muốn thần hồn cho ta phun ra hưu hưu hơn 10 đạo linh hồn. Cùng nhau bay ra. Bao phủ còn thừa thần hồn người. Cưỡng ép thu lấy. Cái này cũng làm đến bọn hắn chỉ có thể thống khổ dãy rua. Mà không thể phản kháng. Sau nửa canh giờ. Lồng giam bên trong hơn 10 tên thần hồn người. Nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ mất đi thần hồn cùng thần thông. Không có loại vật này. Đối bọn hắn tới nói. Võ đạo cảnh giới về sau không. Đã không có về sau. Bởi vì Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem bọn hắn đưa về vực ngoại chiến trường. Hưu hưu lưu quang lấp lóe. Hơn 10 tên thần hồn người bị truyền tống đi ra. Uể oải đổ vào linh tộc binh lính trận doanh trước. Vân Phi Dương còn mục quang lãnh lệ nói đem những này người cho ta chạm. Đúng là một bọn người theo sát đi tới. Nhao nhao tế ra trường đao. Tại vạn chúng chú mục phía dưới hung hăng chém đi xuống. Nhất thời đầu người bay loạn. Máu tươi phun ra. Trước trận chém giết địch phương tướng quân không thể nghi ngờ tại kích thích thần ẩm đế quốc đại quân sĩ khí. Kim diệu thần bọn họ chết hết thần ẩm đế quốc bên trong, không có tham chiến chư thần, từng người trợn to hai mắt. Bọn họ thủy chung không cho rằng Vân Phi Dương dám động thủ. Dù sao tái tạo thần giới cần chính mình những thứ này có thần thông thần. Nhưng lại không biết chết đám kia thần hồn người đã sớm không có thần thông. Đối với loại này vô dụng, lại là quan hệ thù địch, Vân Phi Dương tôn chỉ có một cái kia chính là giết. Oanh oanh trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân vẫn đang chém giết lẫn nhau lấy. To như vậy giao chiến khu vực. Máu tươi ngưng tụ. Mảnh vỡ cùng thi thể trưng bày đầy đất. Khiến người ta không rét mà run. Dựa vào xuất sắc vạn cổ binh pháp, linh tộc binh lính chiến đấu lực bạo dạn, dần dần chiếm cứ ưu thế, ép địch quân hoàn toàn không có cái gì sức phản kháng. Thần ẩn đế quốc chủ soái trao mày, cuối cùng vẫn đem còn thừa đại quân toàn bộ phái đi ra. Gia Cát Cẩm cũng không yếu thế, tuyên bố sau cùng tiến công kèn lệnh, không có xuất chiến 600.000 linh tộc binh lính, nhất thời như thủy triều phun lên đi. Loại này quy mô chiến đấu chính là thời khắc cuối cùng quyết chiến. Một phương lấy được thắng lợi liền có thể thẳng đến địch quân thành trì. Đương nhiên cũng nhất định sẽ có vô số sinh linh tại cái này lịch sử trong chiến tranh phụng hiến ra sinh mệnh mình. Siêu thần yêu nhiệt 149-147-7 chương 1475 giới chiến kết thúc lưỡng giới cuối cùng quyết chiến. Đầu nhập binh lực tổng cộng nhiều đến 2 triệu. Không chỉ có cảnh giới cao. Trang bị cũng tinh xảo. Có thể nói. Từ vực ngoại chiến trường sáng tạo đến nay. Loại này cấp bậc. Đại quy mô như vậy hai quân tác chiến. Còn thuộc về lần đầu. Làm mắt thấy người. Chư giới võ giả rất cảm thấy vinh hạnh. Cũng thủy chung khóa chặt màn sáng. Nhìn lấy cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân chém giết. Nhiều như vậy binh lực, muốn chia ra cao thấp, khẳng định cần thời gian. Quả là như vậy. Trọn vẹn đánh 3 canh giờ, vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá. Chư giới võ giả có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại cách này mấy canh giờ trong đối kháng. Vân Phi Dương phương dị tộc binh lính. Càng đánh càng hăng thần ẩm đế quốc phương diện binh lính. Hoàn toàn ở vào bị động bị đánh trạng thái. Cuối cùng từng cách vẫn lạc. Vì chiến trường lại thêm vào một cỗ thi thể. Thần ẩm đế quốc binh lính, mặc dù không tệ, nhưng ở dị tộc binh lính trước mặt, vẫn không được a. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói trận này cuối cùng quyết đấu, khẳng định là thần giới phương thắng lợi. Mọi người sở dĩ như vậy phán đoán, là bởi vì theo màn sáng phía trên nhìn, rõ ràng dị tộc binh lính nhân số càng nhiều. Điều này đại biểu tại dài đến 3 canh giờ chém giết hạ, thần ẩn đế quốc phương diện tổn thất nặng nề. Thắng bại đã phân. Vân Phi Dương cười nói. Hắn thấy cầm xuống trận này giới chiến thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Nhìn về phía hình ảnh trận pháp. Thản nhiên nói. Đế quân thiên. Ngươi huấn luyện binh lính. Cũng không gì hơn cách này. Đây là tại trào phúng, khiêu khích. Rất nhiều võ giả cho rằng hắn có vốn liếng này. Dù sao, trước diệt thiên long giới, bây giờ có áp chế thần ẩn đế quốc, đương thời bên trong còn có ai có thể làm được trong cung điện? Đế quân thiên trầm mặt không nói, phảng phất tình không để ý Vân Phi Dương trào phúng cùng khiêu khích. Chủ thượng, bên cạnh tướng quân nói muốn không nên dùng đòn sát thủ cuối cùng không dùng. Đế quân thiên nói trận này giới chiến mục đích đơn giản là luyện binh. Vâng, từ vừa mới bắt đầu trận này giới chiến cũng là luyện binh. Nhưng đế quân thiên không nghĩ tới, mình tại cùng thiên long giới chống lại bên trong, Vân Phi Dương hội chặn ngang một chân. Nguyên bản định, hướng thế nhân triển lãm thần ẩn đế quốc đại quân cường hãn, sau cùng ngược lại thành hắn bày tỏ đài diễn võ. Cái này rất bất đắc dĩ, cũng rất sụp đổ. Lại nói vực ngoại chiến trường. Song phương chém giết đã dài đến 6 canh giờ theo buổi sáng một mực đánh tới hoàng hôn. Thần ẩn đế quốc trăm vạn đại quân thương vong thảm trọng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ còn lại có 20-30 vạn. Vân Phi Dương phương này cũng có tổn thất, nhưng số lượng chỉ là hơn 10 vạn. Cái này cũng nhờ có vạn cổ binh pháp. Nếu không đổi lại trước kia, song phương chém giết. Dù là sau cùng có thể thắng, cũng tuyệt đối là thảm thắng. Thần ẩn đế quốc phương diện chỉ còn lại có 20-30 vạn binh lính, đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Không có viện quân tình huống dưới, căn bản là không có cách lật bàn. Vân Phi Dương đứng ở bầu trời, tiên niệm bao phủ vực ngoại chiến trường, đồng thời lưu ý lấy phía sau Phi Dương thành. Hắn sợ địch nhân hội đường vòng trộm nhà. Loại này lo lắng hiển nhiên không cần thiết. Bởi vì không chỉ có Phi Dương thành binh lực toàn ra, Thiên Hùng thành binh lực cũng đều trên chiến trường. Đế quân thiên cùng Vân Phi Dương ý nghĩ một dạng, đến tràng cuối cùng quyết chiến, tuyên bố giới chiến kết thúc. Giết giết linh tục các binh sĩ phẫn nộ giống to, không ngừng mà hướng về phía trước ép tiến. Mà đi qua mấy canh giờ áp chiến, bọn họ vẫn thể lực dồi dào. Trên một điểm này, nhân loại tạo thành đại quân, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Lại đi qua nửa canh giờ giao chiến, hơn 200.000 địch quân bị giết phân mảnh, mà còn thừa giải rác binh lính cũng không có trốn về Thiên Hùng Thành. Vẫn tham chiến, cho đến toàn bộ bỏ mình. Thần ẩn đế quốc trăm vạn đại quân toàn bộ chiến tử xa trường, duy chỉ có để lại thống lính đại quân chủ soái. Giờ phút này hắn đứng tại phe mình thi thể binh lính trong đống, ánh mắt hiện ra mọi loại đắng chát. Làm thần ẩn giới danh tướng, chàng chiến dịch này là trong cuộc đời bị bại thảm nhất. Ha ha ha, thần ẩn đế quốc chủ soái ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập bi thương khí tức. Gia Cát cầm hắn thu hồi tiếng cười, nói: ngươi không thẹn với chiến tranh chi thần. Cái này một trưởng lão phu bị bại tâm phục khẩu phục. Đang khi nói chuyện, đom đóm lưu quang dần dần tại quanh thân xuất hiện. Hiển nhiên vị này tổng quân nhiều năm lão tướng muốn lấy từ bảo phương thức đến kết cả đời. Lui trầm thanh hét lớn một tiếng, đồng thời thần lực ngưng tụ tại lão giả cách đó không xa, lấy thần lực dựng đứng lên một mặt cử thuẫn. Oanh bảo hưởng truyền đến, rung động thiên địa. Nhưng bởi vì có thần thuẫn tại, hình thành trùng kích lực cũng không có tác động đến linh tộc đại quân. Dần dần bụi đất tiêu tán, tên kia chủ soái khu vực nổ, hình thành một cái lan tràn sâu xa hố to. Chư giới võ giả tập thể trầm mặc. Thần ẩn đế quốc tuy nhiên tại lần này quyết chiến bên trong bại, nhưng binh lính cùng chủ soái không lui lại, để bọn hắn vì đó động dung. Gia Cát cầm thủ tại trong đại quân, trên gương mặt xinh đẹp không có biến hóa chút nào. Tại loại này cấp bậc trên chiến trường, một khi phân ra thắng bại, bại phương kết cục khẳng định là tử vong. Hưu Vân Phi Dương rơi vào bên người nàng cười nói, vất vả. Oanh Thiên Hùng thành cổng thành bị công phá, linh tộc binh lính giống như thủy triều tràn vào chiếm lính toàn bộ thành trì. Không bao lâu, trên cổng thành có khắc vân chữ chiến kỳ đứng lên, nghênh phong tung bay dương. Cuối cùng, dài đến mấy năm giới chiến, tại thời khắc này tuyên bố kết thúc. Người thắng lợi thì là lấy Vân Phi Dương cầm đầu thần giới. Chư giới võ giả kính nể không thôi. Dù sao người trẻ tuổi này phân biệt chiến thắng thần ẩm giới, thiên long giới hai cái siêu cấp giới. Còn về tương lai có người hay không có thể làm được, bọn họ không được biết. Nhưng hiểu rõ, lần này tam giới chi chiến, Vân Phi Dương nhất định tên lưu truyền thiên cổ. Hưu chiến kỳ đứng lên không bao lâu, bầu trời lấp lói lưu quang, cực quang tiên đế thanh âm truyền đến. Tam giới chi chiến kết thúc, người thắng lợi thần giới, khen thưởng Vân Phi Dương 5 triệu công huân. Hưu Vân Phi Dương thân phận yêu bài bên trên ánh sáng lấp lóe, công huân tăng vọt. Tên này trên thân công huân đã đạt tới 15 triệu, tuyệt đối là cử số lượng lớn. Cha, ngồi trên bờ vai Vân Vô Ưu, ngây ngốc hỏi, công huân là cái gì? Vân Phi Dương cười nói, một loại có thể đổi lấy chí bảo đồ tốt. A, Vân Vô Ưu cách hiểu cách không. Tiểu gia hỏa đối với chí bảo không có khái niệm gì, bởi vì từ nhỏ đã không thiếu. Đây là hắn người đồng lứa không cách nào so sánh. Bất quá, tại sao khi lớn lên, làm vui vui mừng nữ nhân, tiểu tử này tự mình chỉ huy linh tộc binh lính giết vào vực ngoại chiến trường, cùng về sau mạnh nhất tứ giới quyến đấu thư hùng. Đến mức chiến thần Vân Phi Dương bây giờ sáng tạo có 102 tên, bị con của hắn Vân Vô Ưu cho thay thế. Đi, Vân Phi Dương cười nói, cha dẫn ngươi đi đổi lấy chí bảo. Nói, đứng dậy tiến về Thiên Hùng Thành Công Hôn Các. Vân Tiểu Hữu, Thiên Hùng Thành Công Hôn Các trưởng quỹ, cũng là tên kia hiền lành lão giả, hắn cười nói, chúc mừng thắng được trận này tam giới chi chiến. Nói, dò xét liếc một chút Vân Vô Ưu, gặp tuổi còn nhỏ, lại có thuộc tính khác nhau bao phủ tại quanh thân, nhất thời giật mình kinh ngạc. Chập chập, trưởng quỹ tán dương kẻ này tư chất tuyệt hảo, tương lai tất thành đại khí. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cần phải còn có cao cấp hơn công huân các a. Có, có, trưởng quỹ cười nói, Vân Tiểu Hữu, xin mời đi theo ta. Siêu thần yêu nhiệt 149-1478. Chương 1476 đổi lấy các loại vũ khí chí bảo. Lần này cao quy cách giới chiến, khẳng định có ẩn tàng cao cấp hơn công huân các. Nhưng căn cứ quy định, võ giả muốn đi vào ẩn tàng công huân các, phải nắm giữ 1 triệu công huân. Nắm giữ 15 triệu công huân Vân Phi Dương khẳng định có tư cách tiến vào. Ông phòng trong trận pháp vặn vẹo tiếp theo biến mất, trưởng quỹ cười nói, Vân Tiểu Hữu, mời. Vân Phi Dương ôm Tiểu Vô Ưu, cất bước mà vào. Phát hiện bên trong sắp xếp rất nhiều giá gỗ, phía trên bày đặt không thiếu niên đại xa xưa bí tịch. Trưởng quỹ nói, Vân Tiểu Hữu, những bí tịch này đều là chuẩn tiên trung kỳ vũ khí cùng tâm pháp. Muốn đổi lấy, cần thanh toán 1 triệu công huân. Đắt như thế? Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Bên ngoài liệt kê chí bảo cùng vũ khí đều là chuẩn tiên sơ kỳ, cần thiết công huân cũng chỉ là 100.000. Trưởng quỹ như là đoán ra hắn ý nghĩ, nói, Vân Tiểu Hữu có chỗ không biết, cái này chuẩn tiên sơ kỳ cùng chuẩn tiên trung kỳ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liền lấy cảnh giới tới nói đi, một tên chuẩn tiên trung kỳ, 10 cái chuẩn tiên sơ kỳ liên thủ cũng không cách nào dung chuyển. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, bắt đầu ở trên giá gỗ xuyên qua, dò xét từng quyển bí tịch. Hắn công huân là nhiều, nhưng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện mua, dù sao muốn lựa chọn thích hợp bản thân. Cao cấp công huân các bên trong tồn tại chuẩn tiên trung kỳ vũ khí, có thể nói phong phú toàn diện. Vô luận tâm pháp, kiếm pháp, quyền pháp, cái gì cần có đều có. Vân Phi Dương quan sát một lúc, đầu tiên chọn một loại tên là Thái Thanh Kiếm Quyết kiếm kỹ. Thì trước mắt mà nói, tại kiếm kỹ phía trên có thể đem ra được, cũng chỉ có Vạn Kiếm Quy Tông. Mà theo cảnh giới càng cao, loại kiếm pháp này sinh ra uy lực khẳng định lại càng yếu. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm còn kém hai khối thì tạo nên hoàn tất. Chọn lựa một bản chuẩn tiên cấp kiếm kỹ là phi thường có cần phải. Còn chọn cái gì đâu, Vân Phi Dương rối rắm. Những thứ này chuẩn tiên trung kỳ vũ kỹ hắn đều cảm thấy không tệ, đều thích hợp bản thân. Nhưng toàn bộ lấy xuống khẳng định cũng không thực tế. Vân Tiểu Hữu, trưởng quỹ đề nghị, lấy lão hủ kinh nghiệm đến xem, ngươi tốt nhất chọn một môn loại hình phòng ngự vũ khí. Vân Phi Dương nói. Là sao? Trưởng quỹ giải thích nói, Tiểu Hữu hiện tại đã là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, phi thăng chân vũ thần vực ở trong tầm tay, mà tiến vào vị diện cao hơn đầu tiên muốn làm cũng là sống sót. Cho nên một bản phòng ngự vũ khí cực kỳ trọng yếu. Nói như vậy, chân vũ thần vực rất nguy hiểm, Vân Phi Dương cười nói. Trưởng quỹ nói, có một số việc lão hủ không thể nói quá nhiều. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nói, vậy liền chọn lựa phòng ngự vũ khí. Cái này trưởng quỹ người không tệ. Lựa chọn khác tin tưởng. Cũng suy đoán nếu như chính mình phi thăng tới chân vũ thần vực, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Loại phiền toái này hẳn là phi thăng tới thần vực võ giả đều cần trải qua. Đi qua cẩn thận sàng lọc, Vân Phi Dương lựa chọn một loại tên là Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Công loại hình phòng ngự vũ khí. Kỹ này tu luyện có thành tựu, nhưng là trước người hình thành thanh huyền kết giới. Theo lĩnh ngộ ra thân, kết giới số lượng cũng sẽ gia tăng. Nếu như lĩnh ngộ được cực hạn, nhưng là trong một ý nghĩ hình thành 36 đạo thanh huyền kết giới. Quả thật chuẩn tiên trung kỳ bên trong có chút thượng thừa phòng ngự vũ khí. Lựa chọn kỹ càng về sau, Vân Phi Dương lại chọn một vốn tên là Túng Bộ Di Vị chuẩn tiên trung kỳ cấp thân pháp vũ khí. Kỹ này là một loại ẩn chứa không gian áo nghĩa thân pháp vũ khí. Lĩnh ngộ cực hạn, có thể làm đến ngắn ngủi thuấn di. Lấy Vân Phi Dương tính cách, y vào phòng ngự mạnh, đi ngạnh kháng người khác công kích khẳng định không được. Cho nên có một loại đảo mệnh thân pháp cũng là rất cần thiết. Thái Thanh Kiếm Quyết, Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Công, Túng Bộ Di Vị, ba loại khác biệt vũ khí đều đúc tiên trung kỳ. Nếu để cho chân vũ thần vực chuẩn tiên biết được, nhất định hâm mộ muốn chết. Dù sao loại này cấp bậc vũ khí muốn đạt được vô cùng khó khăn. Có chuẩn tiên chỉ sợ đến thọ nguyên hao hết. Tu luyện cũng chỉ là sơ kỳ đây. Chọn tốt vũ khí về sau, Vân Phi Dương lại đi tới bày đặt trí bảo trên kệ. Đầu tiên chọn một tên là Liệt Diễm Chi Giáp loại hình phòng ngự trí bảo. Trận chiến này giáp lấy hỏa diễm khu động, người nắm giữ hỏa diễm thuộc tính càng nhiều, độ tinh khiết càng mạnh, hình thành phòng ngự lực thì càng cao. Vân Phi Dương nắm giữ địa hỏa, tiên thiên chân hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa. Loại này phòng ngự chiến giáp khẳng định vô cùng thích hợp hắn. Đứng ở bên cạnh trưởng quỹ, khóe miệng có chút co lại, âm thầm nghĩ, người này như vậy liên tục chọn lựa, công huân khẳng định không ít. Còn chọn cái gì đâu, Vân Phi Dương đánh giá trên kệ trí bảo, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Cha, nhưng vào lúc này, trong ngực Vân Vô Ưu chỉ phía dưới cùng nhất nói, ta muốn chuôi này tiểu kiếm. Tiểu kiếm, Vân Phi Dương cúi đầu xuống, nhất thời phát hiện tại giá đỡ phía dưới cùng nhất sắp xếp một cái hai thốn quy cách kiếm. Nếu như không phải cùng rất nhiều trí bảo pha tạp cùng một chỗ, rất dễ dàng khiến người ta coi là lấy hảo hài tử đồ chơi đây. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, tiểu kiếm này là sao, không có chú thích đâu? Trưởng quỹ giải thích nói, kiếm này không rõ lai lịch, tác dụng không rõ. Thần vực rất nhiều giám định đại sư chỉ cấp ra chuẩn tiên trung kỳ định nghĩa. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Vân Vô Ưu liền nói, cha, ta muốn chuôi kiếm này được. Vân Phi Dương vung tay lên, đem tiểu kiếm lấy tới. Nhưng thả trong tay, tiên niệm dung nhập, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Trưởng quỹ nói, Vân Tiểu Hữu, Rất nhiều giám định đại sư nói, kiếm này có huyền cơ khác, muốn mở ra, coi trọng cơ duyên, ngươi nhưng là phải thận trọng cân nhắc. Hắn đây là vì muốn tốt cho Vân Phi Dương. Dù sao, vật này lai lịch, tác dụng không rõ. Nếu như không có cơ duyên, không cách nào sử dụng, chẳng khác nào tổn thất 1 triệu công hơn. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, coi như cho con ta mua cái đồ chơi. Trưởng quỹ im lặng. Cầm 1 triệu công hơn cho nhi tử mua như thế một cái đồ chơi, quả nhiên là thổ hào a. Năm đó trước kia tích phân các, Vân Phi Dương đổi lấy Tử Ngọc Tiên Hồ. Vật này mặc dù đối võ đạo không có thực chất tính trợ giúp, nhưng để hắn có thể nhẹ nhõm tại vũ trụ xuyên toa, có thể nói thuận tiện không ít. Cho nên lần này Vân Phi Dương lại chọn một loại đồng dạng công năng trí bảo thất thải lưu vân xa. Này xe lấy tiên niệm thao túng, có thể ngự khoảng không mà đi, nhưng là lao vụt cùng trong vũ trụ, di động thời điểm 7 màu lưu quang bao phủ, có thể nói sặc sỡ lóa mắt. Vân Đại Tiện Thần chọn loại này diễm lệ phi hành trí bảo, chủ yếu là nghĩ đến về sau lại chính mình nữ nhân ở trong thiên địa ngao du. Chỉ những thứ này, Vân Phi Dương nói, tiền bối, dùng công hôn đi. 3 kiện vũ khí, 3 kiện trí bảo, tổng cộng 6 triệu công hôn. Sau đó, Vân Phi Dương lại trở về công hôn các ngoại đường, đổi lấy không ít chuẩn tiên sơ cấp vũ khí, trí bảo cùng tư nguyên, cho đến đem công hôn toàn bộ tiêu hết mới thôi. Đổi lấy những thứ này trí bảo cùng tư nguyên bên trong, có là cho Ninh Trạch Thiên bọn người, có là cho La Mục bọn họ chuẩn bị. Vân Phi Dương rất muốn đổi lấy chuẩn tiên trung kỳ, không biết sao, còn thừa 900 vạn công hôn, chỉ có thể đổi lấy 9 kiện. Đã không thể làm đến nhân thủ 1 kiện chuẩn tiên trung kỳ, chỉ có thể lui 1 bộ, để bọn hắn đều nắm giữ chuẩn tiên sơ kỳ. Đã không tệ, tại vạn giới bên trong, nắm giữ chuẩn tiên sơ kỳ vũ khí cùng trí bảo, thường thường đều là tư cách trưởng bối giới chủ. Rất nhiều thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, tu luyện cũng nhiều phần lớn là cửu phẩm thứ tiên cấp. Siêu thần yêu nghiệt 149-1479. Chương 1477 diệt lược đoạt giả liên minh tồn tại trư giới mấy năm màn sáng cuối cùng tiêu tán, cũng đại biểu cho vực ngoại chiến trường triệt để đóng lại. Trận này giới chiến khiến cho Vân Phi Dương 3 chữ vang vọng vạn giới, rất nhiều võ giả đều muốn xem làm thần tượng. Dù sao, độc chọn 2 đại siêu cấp giới, cũng lần lượt công phá bọn họ thành trì. Như thế phong công vĩ nghiệp, nhất định là xưa nay chưa từng có. Đến mức giới chiến kết thúc nửa tháng, rất nhiều võ giả vẫn tranh nhau nghị luận. Vân Phi Dương không chỉ có danh tiếng vang xa, phụ trách thống lĩnh đại quân chủ soái Gia Cát Cẩm, tức thì bị người nói chuyện say sưa. Tại Nam Tôn thế giới, một nữ tử có thể lấy trận pháp thần kỳ khuất nhục lưỡng giới đại quân, tất nhiên sẽ bị tái nhập sử sách. Đương nhiên, hung mãnh vô cùng dị tộc binh lính cũng là rất nhiều võ giả nghị luận tiêu điểm. Đối bọn hắn tới nói, những thể trạng đó to lớn, lại tinh thông trận pháp binh lính, quả thực cũng là không gì không đánh được lợi khí. Nhưng mà, cũng không lâu lắm càng kình bảo tin tức truyền đến. Cái kia chính là Vân Phi Dương đối ngoại cao điệu tuyên bố, lập tức lên tiến công linh vũ giới. Trong lúc nhất thời toàn bộ vạn giới sôi trào. Giới cùng giới ở giữa có ăn oán tại quy định bên trong, phần lớn là lấy giới chiến phương thức đến giải quyết. Vân Phi Dương loại này trực tiếp xâm lấn đối phương đại bản doanh tại vạn giới bên trong đã có thật lâu không có xuất hiện. Chư giới võ giả nhao nhao suy đoán, làm cho Vân Phi Dương không thông qua giới chiến đến giải quyết, nhất định cùng linh vũ giới có biển máu đại thù. Vâng, biển máu đại thù năm đó tại vạn thế đại lục, linh vũ giới giới chủ nhất trưởng đánh giết Bảo Lịa. Nếu không có long hồn chiến đế Trầm Hảo kịp thời xuất hiện, bảo vệ Bảo Lịa linh hồn, sau phục dùng sinh mệnh chi quả, nếu không căn bản không phục sinh khả năng. Vân Phi Dương là một cái có thù tất báo người. Bây giờ có thể cùng siêu cấp giới khiêu chiến thực lực, tự nhiên muốn lấy trước linh vũ giới khai đao. Linh vũ giới giới chủ nhận được tin tức về sau, nhất thời hoảng hốt. Nếu là lúc trước, Vân Phi Dương dám giết đến linh vũ giới, hắn thấy, không thể nghi ngờ là chịu chết. Tình huống bây giờ khác biệt. Tên kia thực lực, không chỉ có cường đại, thì liền hắn dị tộc binh lính cũng là vô cùng kinh khủng. Mà cỗ lực lượng này, nếu như giết tới linh vũ giới tuyệt đối không có sức chống cự. Làm sao bây giờ chỉ có thể tìm trợ thủ linh vũ giới tuy vô pháp cùng thần ẩm giới, thiên long giới đánh đồng. Nhưng tốt xấu là tư cách trưởng bối giới. Khẳng định có không ít bằng hữu. Nhưng mà bi kịch là, linh vũ giới giới chủ lần lượt bái phỏng các giới giới chủ đều không ngoại lệ, toàn bị sập cửa vào mặt. Không có cách. Lúc này bình thường thông minh giới chủ tuyệt sẽ không xuất binh trợ giúp linh vũ giới. Dù sao Vân Phi Dương dị tộc binh lính quá kinh khủng. Nếu như chỉ là tổn thất điểm binh lính cũng là không quan trọng. Liền sợ tham dự vào. Ngược lại chọc giận tên kia. Từ đó đem đại quân kéo đến cửa nhà mình. Linh vũ giới giới chủ lần lượt bái phỏng mười mấy tên bạn cũ đều không người ra tay trợ giúp, khí kém chút thổ huyết. Từ hướng này cũng không thể nhìn ra. Vân Phi Dương bây giờ đang ở vạn giới bên trong. Đã thực sự trở thành một phương bá chủ. Các phương giới chủ cũng không dám trêu chọc. Linh vũ giới bên ngoài, một tòa có thể so với tinh cầu cự đại chiến thuyền bỏ neo tại trong vũ trụ. Đây là lược đoạt giả liên minh tổng bộ, năm đó đối Vân Phi Dương vũ trụ lệnh truy nã cũng là ở chỗ này tuyên bố. Giờ phút này trên thuyền năm tên trưởng lão từng cách trao mày. Bọn họ đã thu đến Vân Phi Dương tiến công linh vũ giới tin tức. Chính đang thương nghị lấy đối sách trưởng lão, nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ vội vã xông tới. Nói, bên ngoài có một cỗ bảy màu bao phủ xe. Đang chậm chậm đi tới xe, ngũ đại trưởng lão hoảng hốt. Khi bọn hắn nguyên niệm phóng thích, nhất thời phát hiện tại cực đông phương vị trong vũ trụ. Quả nhiên có một cỗ bị bảy màu lưu quang bao phủ xe chậm chậm mà đi. Làm trà trộn giang hồ kẻ già đời. Năm tên trưởng lão nhất thời kết luận. Xe này tuyệt đối là xuyên qua vũ trụ phi hành chí bảo hưu đột nhiên. Nguyên bản khoảng cách rất xa xe. Đột nhiên lói lên. Xuất hiện tại trên chiến thuyền khoảng không. Mà ở đâu trong xe. Ngồi một tên anh tuấn uy vũ bất phàm người trẻ tuổi. Bên cạnh còn ngồi một cái chính đang loay hoay tiểu kiếm hài đồng. Năm tên trưởng lão thấy rõ triệt để tình huống, thần sắc kinh biến, nói, Vân Phi Dương không tệ. Ngồi tại bảy màu lưu quang trong xe chính là Vân Phi Dương, mà bên cạnh hắn hài đồng còn chính là Vân Vô Ưu. Có thể nói, ngồi tại đây loại trang trí hào hoa, lại có quang mang bao phủ phi hành chí bảo bên trong. Trang bức phong phàm, tuyệt đối đạt đến cực hạn. Linh vũ giới, Vân Phi Dương đưa cánh tay gác ở trên đùi, thân thể hơi hơi trước ngửa, trưởng gánh nắm cái đầu, cười tà nói, ta Vân Phi Dương đến báo thù. Hưu vừa dứt lời, 100.000 người mặc bán tiên cấp chiến giáp linh tộc binh lính xuất hiện tại trong vũ trụ. Tại vực ngoại chiến trường, trải qua mấy năm chém giết, những binh lính này quanh thân tự nhiên vô cùng toát ra một cỗ khát máu khí tức. Thân thể trên chiến trường lược đoạt giả nhóm thấy thế, không quá sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn sẽ không hoài nghi. Nếu như loại này thấu phát dược gì khí tức binh lính giết tới, chính mình kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm tên trưởng lão nuốt một miếng nước bọt. Vừa đang thảo luận đối sách thời điểm bọn họ còn muốn lấy, muốn không nên chống cự. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy loại kinh nghiệm này sinh tử cùng máu tươi tẩy lễ qua linh tộc binh lính, mới biết được nguyên lai so theo màn sáng nhìn càng đáng sợ ngày hôm nay. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo nói, trước hết diệt lược đoạt giả liên minh. Năm đó tìm kiếm sinh mệnh chi quả lúc, lược đoạt giả tuyên bố vũ trụ lệnh truy sát, đối với hắn theo đuổi không bỏ. Lúc đó Vân Phi Dương thông qua chiến thuyền màn sáng, từng hướng lược đoạt giả liên minh cao tầng nói qua, sớm muộn có một ngày hội tiến về linh vũ giới, đem cái tổ chức này diệt đi. Một người nam nhân phải nói lời giữ lời. Cho nên Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, nói, đem chiến trường này diệt. tuân mệnh mấy ngàn tên thiên tôn đại viên mãn cấp linh tộc binh lính đứng dậy mà bay, cũng cuối cùng rơi trên chiến trường. Giết giết bọn họ phẫn nộ giống to. Ma vũ hai loại thuộc tính thốt nhiên phun trào. Trên chiến trường hình thành chói lóa mắt hào quang. Loại này hào quang sinh ra cũng nhất định hội có không ít lượt đoạt giả vẫn lạc. Oanh oanh kịch liệt nổ tung không ngừng truyền ra. Chỉ một lát sau công phu, bỏ neo tại linh vũ giới bên ngoài bầu trời nhất phẩm chiến thuyền, liền tại linh tộc binh lính oanh tạc phía dưới vỡ vụn. Trên thuyền gần vạn tên lượt đoạt giả đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Năm tên trưởng lão còn từng cái thần sắc tái nhợt treo ở trong vũ trụ. Mắt thấy thành lập vô số năm tháng liên minh khu vực cứ như vậy biến mất, bọn họ đều bi phấn đan xen. Đương nhiên càng nhiều vẫn là hối hận. Hối hận tuyên bố vũ trụ lệnh truy sát, cũng hối hận đối địch với Vân Phi Dương. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương xuất hiện tại năm người trước mặt, một quang lãnh lệ nói kiếp sau khác trêu chọc ta. Bành bành bành, đang khi nói chuyện, năm tên thiên tôn đại viên mãn trưởng lão thân thể nổ tung hóa thành mưa máu. Bọn họ trước khi chết thật sâu nhớ kỹ Vân Phi Dương lời nói, nếu có kiếp sau tuyệt sẽ không đi trêu chọc người này. Theo năm tên trưởng lão vẫn lạc, tồn tại vĩnh cửu lược đoạt giả liên minh triệt để bị tiêu diệt, trở thành lịch sử chuyển luôn bên trong không đáng chú ý một khỏa cát bụi. Đây chỉ là Vân Phi Dương báo thù bước đầu tiên. Sau đó, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại linh vũ giới, âm thanh lạnh lùng nói: linh vũ giới giới chủ, cút ra đây cho ta. Thanh âm ẩm chứa thần uy, thẩm thấu giới bên trong, ở trong thiên địa quanh quẩn. Mà thân ở bên trong võ giả nghe được về sau đều tâm thần run rẩy, cũng dự cảm thấy mình vẫn lạc. Chỉ sợ cũng tại đối phương một ý niệm siêu thần yêu nhiệt. 149-1480 chương 1478 một quyền đánh sấp linh vũ giới giới chủ. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, thực không cần vận dụng linh tộc binh lính, một người liền có thể diệt đi lược đoạt giả liên minh, tìm đến linh vũ giới giới chủ phiền phức. Nhưng sở dĩ tướng sĩ binh triệu hoán đi ra, cũng là cho chư giới truyền lại tin tức, để bọn hắn hiểu rõ đắc tội chính mình hạ tràng, cũng là bị đại quân áp cảnh. Quả là như vậy, rất nhiều nghe hỏi mà đến, núp trong bóng tối các giới giới chủ, mắt thấy Vân Phi Dương điều động đại quân diệt đi lược đoạt giả liên minh, từng cái sắc mặt đại biến. Kẻ này tuyệt đối không thể trêu chọc a. Rất nhiều giới chủ bị kinh hãi nói, đồng thời làm dự tính hay lắm, sau này trở về thật tốt căn dặn giới bên trong võ giả cùng thế lực, gây người nào cũng không thể gây Vân Phi Dương kỳ quái. Linh vũ giới giới chủ tại sao vẫn chưa ra? Chúng giới chủ mờ mịt. Vân Phi Dương tiếng la ẩn chứa một loại nào đó uy áp, đừng nói ở ngoài giới, coi như tại một ngàn quang trong ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng. Chẳng lẽ lại linh vũ giới giới chủ chạy trốn? Có người suy đoán nói, nếu quả thật dạng này, linh vũ giới giới chủ chỉ sợ không lâu sau đó đem sẽ trở thành vạn giới một trò cười. Dù sao bỏ qua chính mình giới mà chạy, cái này trước kia theo chưa từng xảy ra. Hưu nhưng vào lúc này, linh vũ giới bên trong bay ra một đạo lưu quang. Đợi ánh sáng tán đi, một tên uy nghiêm trung niên nhân thủ tại bầu trời, hai đầu lông mày thấu phát tức giận. Hiển nhiên chính là linh vũ giới giới chủ. Nếu như không có nói sai lời nói, Vân Phi Dương cười nhạt nói, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Năm đó tại vạn thế đại lục, linh vũ giới giới chủ mặc dù đánh ra hai trường, nhưng cũng là linh hồn hình thái. Lần này lấy chân thân gặp nhau tất nhiên là lần đầu. Không tệ. Linh vũ giới giới chủ lạnh lùng nói. Mặc dù bây giờ hắn chấn kinh tại Vân Phi Dương khí tức, so với chính mình chỉ mạnh không yếu, nhưng dù sao cũng là một giới giới chủ, đã đánh đến tận cửa, khẳng định không thể biểu hiện nhu nhược. Núp trong bóng tối giới chủ còn sụp đổ. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, vì sao lại có lớn như vậy cừu hận đâu? Vân Phi Dương cười nói, ngày hôm nay ta tới linh vũ giới là cố ý cảm tạ năm đó ở vạn thế đại lục ngươi cái kia kinh thiên động địa hai trưởng tiến về vạn thế đại lục cứu viện thời điểm, Vân Phi Dương cảnh giới chỉ là hư không cảnh. Linh vũ giới giới chủ dù là lấy linh hồn hình thái đánh ra hai trưởng, vẫn đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Nhưng mà, cho đến ngày nay, làm Vân Phi Dương thành tựu thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, nắm giữ chuẩn tiên cấp linh hồn lực, lại hoàn toàn không để vào mắt. Bản chủ đến bây giờ vẫn đang hối hận. Linh vũ giới giới chủ nắm chặt song quyền, hận hận nói, hối hận không có ở lúc ấy giết ngươi. Đúng vậy a, Vân Phi Dương nói. Nếu như không có ta nữ nhân giúp ta ngăn lại nhất trưởng, không có Trầm Tiền bối xuất thủ, chết trong tay ngươi, liền sẽ không có chuyện hôm nay. Chư giới võ giả nghe đến đó, cũng coi như nửa biết rõ nửa hở. Nguyên lai giữa hai người thâm cừu đại hận, là xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc, Vân Phi Dương cười lạnh nói, trên đời này không có nếu như. Ta Vân Phi Dương còn sống, đồng thời không ngừng cường đại, cho nên ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Linh vũ giới giới chủ cười lạnh một tiếng. Hắn biết, linh vũ giới bên trong quân đoàn tại 100.000 dị tộc binh lính trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng mình dù sao cũng là nhất giới chi chủ, nắm giữ thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn thực lực, làm thế nào có thể e ngại cùng cảnh giới Vân Phi Dương? Tiểu tử, hắn lãnh đạm nói, ngươi ta ăn oán, cần phải giữa ta với ngươi giải quyết, chớ có tác động đến ta linh vũ giới sinh linh. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, ngươi vẫn rất vì chính mình giới sinh linh suy nghĩ đây. Nhưng là hắn dừng một chút, một quang lãnh lệ nói, năm đó con của ngươi lấy bản nguyên lược đoạt đại trận bao phủ ta đại lục, khiến sinh linh đồ thán, nhưng là từng thương hại qua linh vũ giới giới chủ không nói. Nói thật, loại kia ở lại phàm giới sinh linh tại cao cao tại thượng giới chủ mắt bên trong không đáng kể chút nào. Nguyên lai, hai người cửu oán là chuyện như vậy à? Rất nhiều giới chủ hiểu rõ, bọn họ đã sớm nghe nói linh vũ giới giới chủ có một người con, ra thích ngao du vũ trụ. Chỉ cần đi ngang qua cái nào đó phàm giới, thì ra thích bắt đi bản nguyên. Qua nhiều năm như vậy, bị hắn vào xem đại lục không có 100, chỉ sợ cũng đến có 99. Mà bản nguyên lược đoạt đại trận cũng vô cùng bá đạo, không chỉ có thể thu lấy bản nguyên, đồng thời sẽ làm bị thương vô tội sinh linh. Rất nhiều giới chủ có thể đoán được, chết tại linh vũ giới giới chủ con cháu trong tay sinh linh, tất nhiên như cát ở bên sông một dạng, nhiều không kể xiết. Còn có, Vân Phi Dương lại nói, ngươi đánh ra hai trường, lại từng cân nhắc qua sẽ làm bị thương vô tội sinh linh. Năm đó tại vạn thế đại lục, linh vũ giới giới chủ ý thức đến nhi tử gặp nguy hiểm, dần dư xuất thủ. Hai trưởng lực lượng đều là vô cùng kinh khủng. Thứ nhất trưởng bảo lị lấy sinh mệnh, lấy giác tình yêu tộc thần thông hóa giải trưởng lực. Thứ hai trưởng trầm hạo thần hồn xuất khiếu, bám vào nhi tử Trầm Lận Phong bên trong thân thể, lấy thực lực cường đại hóa giải trưởng lực. Nếu như lúc ấy không ai xuất thủ cứu giúp, Vân Phi Dương không chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ, thì liền toàn bộ vạn thế đại lục cũng tất nhiên hoàn toàn tan vỡ. Vô số thấp cảnh giới sinh linh phai mờ. Linh vũ giới giới chủ tiếp tục trầm mặc, lại hoặc là nói, không phản bác được. Ngươi đã không có đem ta vạn thế đại lục sinh linh để vào mắt, như là con kiến hôi mạt sát. Vậy ta Vân Phi Dương cần gì phải đi quan tâm ngươi giới sinh linh? Cho nên Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, trừ phi ngươi tự tuyệt, nếu không, ngày hôm nay ta Vân Phi Dương chắc chắn linh vũ giới sinh linh toàn bộ mạc sát. Thanh âm bên trong thấu phát vô tận sát cơ, hiển nhiên rất nghiêm túc. Tự tuyệt linh vũ giới lạnh lùng nói, bản chủ thà chiến tử cũng không thể đi một bước này. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy một loại nhìn xuống tư thái, lãnh đạm nói, chiến tử bản thần thành toàn ngươi linh vũ giới giới chủ lấy bản chủ tự xưng. Hắn lấy bản thần tự xưng, hoàn toàn không sai. Vô khí tức khủng bố bạo phát, 9 tòa đại địa trong hư không cấp tốc xuất hiện, thấu phát hoang cổ khí tức. Rất nhiều giới chủ tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng mà có thể cảm nhận được 9 tòa đại địa ẩm chứa lực lượng, có thể nói khủng bố lúc. Nếu như đổi lại chính mình, hoàn toàn không cách nào chống lại. Linh vũ giới giới chủ cũng là sắc mặt kinh biến. Hiển nhiên ý thức được Vân Phi Dương thi triển cửu hoang trấn ngục quyền uy lực bất phàm hô, nhưng vào lúc này, đến từ cửu hoang lực lượng trong nháy mắt ra chỉ tại Vân Phi Dương nắm tay phải bên trong, mà hắn còn phẫn nộ oanh tới. Trừ thử kiếm bên ngoài, đây là hắn đột phá thời đỉnh cao về sau lần thứ nhất dùng hết toàn lực bạo phát. Cùng là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn linh vũ giới giới chủ, tại hắn loại này toàn diện bạo phát hạ, nhất thời nhỏ bé như là con kiến hôi một dạng. Bành cuối cùng, Vân Phi Dương một quyền đánh vào linh vũ giới giới chủ trước ngực. Cuồng bạo lực lượng thốt nhiên bạo phát, sinh ra khủng bố trùng kích lực. Linh vũ giới giới chủ nhất thời như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Hưu linh vũ giới bên trong bầu trời, một đạo lưu quang cực tốc rơi xuống. Ầm ầm bạo bay đến giới bên trong linh vũ giới giới chủ. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Vốn là một mảnh kéo dài không dứt mấy chục vạn dặm sơn mạch, đang trùng kích lực bữa sau lúc lõm hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, linh vũ giới không gian toàn bộ vỡ nát, vô số vết sách theo đại địa lan tràn. Thân ở bên trong sinh linh, cảm thụ cái kia cố vô tận sát ý cùng khủng bố uy áp, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Càng sinh tồn ở nơi chật hẹp nhỏ bé hàn tộc tộc nhân, càng là dọa đến run lẩy bẩy. Mà bọn họ bố trí tại biên cảnh tát bị phòng ngự, sớm đã tại lực lượng phía dưới triệt để tê liệt. Từng mắt thấy Hàn Nhạc Thiên tử vong, tuyên bố muốn để Vân Phi Dương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hàn tộc tộc trưởng, hiện tại thì là hai tay run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hưu Vân Phi Dương dung nhập gần như phân mảnh linh vũ giới bên trong, không có đi để ý tới linh vũ giới giới chủ, bởi vì giờ khắc này hắn kinh mạch đứt từng khúc, đã sắp gặp tử vong. Hưu tiên niệm phóng thích bao phủ giới nội sinh linh. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương khóa chặt ở mảnh này treo đầy thái cực đồ án nơi chật hẹp nhỏ bé. Vân Phi Dương ý vị thâm trường cười nói: Hàn tộc A, kém chút đem cái này so ta còn vô sỉ, còn không biết xấu hổ tộc quần cấp quên đây. Siêu thần yêu nhiệt 149-148 một. Chương 1479 kỳ hoa tộc loại theo trên không nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái mấy chục vạn dặm khu vực lõm đi xuống, liền tựa như bị một khỏa to lớn vấn thạch oanh kích qua. Nằm tại hố sâu bên trong linh vũ giới giới chủ, giờ phút này đã là kinh mạch đứt từng khúc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vì cái gì? Cùng là đỉnh phong bán tiên đại viên mãn, chính mình sẽ cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, ngạnh kháng một quyền liền rơi vào tình trạng như thế. Trọng thương linh vũ giới giới chủ không nghĩ ra, nhưng trong thống khổ tâm càng nhiều còn là một loại tuyệt vọng. Hắn biết ngày hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá lợi hại, một quyền liền đem linh vũ giới giới chủ oanh thành bộ dáng như vậy. Chư giới giới chủ khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng đúng Vân Phi Dương thực lực lại có hoàn toàn mới nhận biết. Cái này khủng bố người trẻ tuổi, vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc, nếu không sẽ có diệt giới tai ương. Hưu đột nhiên, Vân Phi Dương lưu quang lói lên, rơi vào trong hố sâu khu vực. Một chân giẫm tại linh vũ giới giới chủ trên mặt, ngay cả ta một quyền đều không chống đỡ được đến, ngươi cũng xứng chiến tử. Thanh âm như là lợi kiếm, hung hăng đâm vào linh vũ giới giới chủ trái tim, làm hoa phun ra một ngụm máu. Vân Vân Phi Dương hắn phẫn nộ yếu ớt nói: sĩ sĩ có thể giết, không thể nhục thân là một tên giới chủ, tự nhiên có giới chủ tôn nghiêm. Hắn có thể thản nhiên tiếp nhận tử vong, nhưng sẽ không tiếp nhận nhục nhã. Năm đó ngươi nhất trưởng giết ta nữ nhân, ta sao có thể sẽ để ngươi dễ dàng như thế chết chứ. Vân Phi Dương lạnh lẽo âm ao nói. Nếu như chỉ là bình thường địch nhân, hắn sẽ đưa một thống khoái, Nhưng người giới chủ này, nhưng lại có thâm cừu đại hận, dù sao từng giết Bảo Lì. Soát Vân Phi Dương giơ chân lên, giẫm trên mặt đất, hình thành mạnh mẽ lực, đem Linh Vũ giới chủ đánh đến trên không trung. Hắn nhanh chóng đuổi theo, lấy linh hồn lực đem trói buộc, khống chế tại bầu trời ở giữa. Những nguyên bản đó tâm thần bất định khẩn trương Linh Vũ giới sinh linh, nhìn thấy chính mình giới chủ thật giống như bị đánh thành trọng thương, tâm thần từng cách trở nên nặng nề. Vừa rồi trận kia phong ba giống như ngày tận thế, bây giờ chính mình giới chủ lại chật vật như thế, như là biểu thị Linh Vũ giới sợ có đại nạn a. Phiến thiên địa này sinh linh. Đột nhiên, Vân Phi Dương thanh âm tại bầu trời ở giữa vang vọng, truyền vào mỗi cái sinh linh trong lỗ tai. Đều cho ta nghiêm túc nhìn lấy, xem các ngươi giới chủ là như thế nào chết. Hô đang khi nói chuyện, khủng bố tiên niệm điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt xâm nhập Linh Vũ giới chủ trong thức hải. À, tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa dập dờn. Phiến thiên địa này sinh linh dùng mình thần sắc hãi nhiên. Bọn họ khó có thể nghĩ đến giới chủ đại nhân đến cùng trải qua loại nào tra tấn, mới có thể phát ra như thế tê tâm liệt phế kêu thảm. Trên đời kinh khủng nhất tra tấn liền đến từ linh hồn. Càng Vân Phi Dương loại này chuẩn tiên cấp linh hồn lực, một khi tiến hành điên cuồng trà đạp, tuyệt đối như là đặt mình vào địa ngục, sống không bằng chết. Ngoài giới, những cái kia núp trong bóng tối trừ giới chủ, nghe Linh Vũ giới chủ kêu thảm, từng cái sau lưng phát lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Vân Phi Dương sẽ như thế trà đạp một tên giới chủ. A, Linh Vũ giới chủ tiếng kêu thảm thiết, vẫn càng không ngừng truyền lại, thanh âm cũng trải qua suy yếu xuống tới. Hiện tại hắn, nếu có cơ hội lựa chọn, khẳng định sẽ chọn tử vong. Mà không phải tại chính mình sinh linh trước mặt bị Vân Phi Dương làm nhục như vậy. Ba ngày sau, Linh Vũ giới chủ vẫn bị linh hồn lực bao phủ, treo ở giữa không trung, tóc dài tán loạn, sắc mặt cực độ dữ tợn, cũng cực độ tái nhợt. Giờ phút này hắn tuy nhiên còn có ý biết, nhưng thực khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Sở dĩ còn sống là bởi vì một cỗ cực mạnh sinh mệnh thuộc tính ở trong cơ thể hắn lưu động. Vì vị giới chủ này người lớn cưỡng ép kéo dài tính mạng bên trong. Nói thật, hắn bị điên cuồng như vậy trà đạp ba ngày, Linh Vũ giới sinh linh còn đạt được giải thoát. Nhân vì trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương ngược hắn ngược thoải mái, bên trong thân thể lệ khí hóa đi không ít, đã bỏ đi đem cái này giới cho toàn diệt tính toán. Vạn thế đại lục sinh linh là vô tội, Linh Vũ giới sinh linh đồng dạng cũng là vô tội. Thực, không phải người tốt Vân Phi Dương, vẫn là có điểm mấu chốt. Có cừu báo cừu, có oán báo oán là tất nhiên. Nhưng cũng không thể điên cuồng đến đi liên lụy người vô tội, để bọn hắn theo cừu nhân cùng một chỗ chôn cùng. Chính là loại tâm tính này, tại rất nhiều tình huống hạ, Vân Phi Dương diệt môn hoặc diệt tông, vẹn vẹn đem địch nhân cao tầng lực lượng chém giết, đem tông môn hoặc phủ để cho hủy hoại. Siêu thần yêu nhiệt 149-1482. Chương 1480 trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên kiêu Linh Vũ giới trên trời cao. Vân Phi Dương lần nữa trở về, một cái tay dán tại Linh Vũ giới chủ trước ngực, nói, ngươi nên đi. Bành mạnh mẽ lực lượng bạo phát, xuyên thấu trái tim. Cuối cùng, Linh Vũ giới chủ vẫn lạc, mà hắn chết cũng triệt để hóa giải Linh Vũ giới nguy cơ. Bởi vì Vân Phi Dương đem linh tộc binh lính thu hồi, về đến lưu ly bảy màu trong xe, phiêu nhiên mà đi. Không lâu sau đó, lược đoạt giả liên minh, Linh Vũ giới chủ bị diệt tin tức tại vạn giới bên trong điên cuồng truyền lại. Vân Phi Dương cái tên này lần nữa trở thành nghị luận tiêu điểm. Càng đối với hắn thực lực, rất nhiều người suy đoán khả năng đắt là vạn giới tối cường giả một trong. Cái này mạnh nhất là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp bậc này. Lại qua một đoạn thời gian, một con đường khác tin tức trong nháy mắt tại vạn giới nổ tung. Cái kia chính là thần ẩm đế quốc quân chủ đế quân thiên, cùng đến từ chân vũ thần vực người chấp pháp đồng thủ. Trận chiến kia chuẩn bị đủ đủ 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, hai tên người chấp pháp không địch lại đế quân Thiên, bị giam tại thần ẩm đế quốc. Ta Thiên đế quân Thiên lá gan cũng quá lớn. Công nhiên đối kháng chân vũ thần vực người chấp pháp. Đây là tại muốn chết a đế quân Thiên sự kiện tình huống đặc thù. Nhất thời vượt trên Vân Phi Dương diệt linh vũ giới giới chủ sự việc. Rất nhiều người cũng biết. Chân vũ thần vực chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Nhất định sẽ phái càng cao cấp bậc cường giả đến trừng trị hắn. Kỳ quái là. Đợi tới đợi lui, vẫn không có người mạnh hơn hạ giới. Thực bọn họ cũng không biết. Đế quân Thiên đã đem người chấp pháp thả đi. Cũng nắm bọn họ nhắn cho tiên đế. Việc của mình kết. Liền sẽ phi thăng chân vũ thần vực. Đến lúc đó, nguyện ý tiếp nhận tàn khốc nhất trừng trị. Còn về tiên đế có đồng ý hay không? Cái kia thì không biết được. Nhưng đế quân Thiên còn bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Hạo hãn vũ trụ bên trong có một mảnh bị màu đen vật thể bao phủ khu vực. Xác thực nói. Cái kia là có thể thôn phệ hết thảy thôn phệ chi lực. Như là vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Chậm rãi hành tẩu. Đây cũng là hủy diệt thần giới kẻ cầm đầu. Nó tồn tại ý nghĩa. Là không gián đoạn lan tràn. Thôn phệ xung quanh phàm giới. Sau đó đem năng lượng chuyển hóa cho tiểu thần giới. Từ đó ra chỉ không gian bích lũy. Mạnh hóa thiên địa thuộc tính. Thần giới diệt vong tiểu thần giới sinh ra cũng là bắt nguồn từ loại lực lượng này. Vào hôm nay cố này tồn tại vạn năm lực lượng tạm thời dừng lại. Bởi vì. Đến từ vô số giới giới chủ. Chính lấy từ thân lực lượng. Đem triệt để phong tỏa. Bên trong. Liền có bị thần ẩm đế quốc mang đi dược giới giới chủ. Giờ phút này hắn hai con ngươi ngốc trệ. Chỉ biết là không ngừng phóng thích thuộc tính. Mặt khác mấy chục tên giới chủ đồng dạng như thế. Bọn họ giống như bị lực lượng nào đó khống chế. Mất đi tự ngã tư duy. Chủ thượng. Không ra mấy năm cái này thôn phệ chi lực liền có thể bị luyện hóa. Trong vũ trụ thần ẩm đế quốc tướng quân nói. Tại bên cạnh hắn. Đế quân Thiên tung bay mà đứng. Nỉ non nói. Chờ cái này thôn phệ chi lực bị luyện hóa. Chính là tiến công tiểu thần giới ngày. Tướng quân ánh mắt xuất hiện nóng rực. Làm một tên đã từng thần. Hắn khát vọng hôm nay đến. Bất quá. Đế quân Thiên cao mày nói điều kiện tiên quyết là Vân Phi Dương sẽ không tới quấy rối. Hẳn là sẽ không đi. Tướng quân nói. Tên này tại giết linh vũ giới giới chủ về sau. Thật lâu không có lộ diện. Có lẽ có sự tình quấn thân. Đế quân Thiên nỉ non nói chỉ hy vọng như thế đi. Vân Phi Dương thật có sự tình. Hắn tại giết linh vũ giới giới chủ về sau. Trở về Thiên Kiêu Điện. Trước đem đổi lấy chí bảo phân cho Ninh Trạch Thiên bọn người. Sau đó bái phòng Trầm viện trưởng. Mục đích rất đơn giản, xin phép nghỉ bế quan tu luyện. Dù sao, tại công hôn các đổi lấy không ít vũ khí, nhất định phải mau chóng tu luyện có thành tựu. Xin nghỉ có thể. Trầm Thiên Hành nói, nhưng ta có một điều kiện. Vân Phi Dương nói, điều kiện gì? Trầm Thiên Hành chỉ trong ngực Vân Vô Ưu, nói con của ngươi lưu lại, ta tới dạy hắn võ đạo. A Vân Phi Dương khẽ giật mình tiếp theo đại hỷ. Trầm viện trưởng nhưng là cùng sư tôn một cái cấp bậc, từ hắn dạy tiểu Vô Ưu võ đạo quả nhiên là cầu còn không được. Trầm Thiên Hành nói. Không đồng ý sao Vân Phi Dương cười nói. Viện trưởng. Đầu tiên chờ chút đã. Ta đi cùng chỉ khê thương lượng một chút. Tuy nhiên hắn rất hy vọng Trầm Thiên Hành dạy nhi tử võ đạo. Nhưng nếu như không trưng cầu một chút Lâm chỉ khê ý kiến. Về nhà khẳng định thế giới đại chiến A. Phi Dương giới bên trong. Lâm chỉ khê cao mày nói, Vô Ưu mới 3 tuổi tiếp xúc võ đạo quá sớm đi. Cái này băng lãnh nữ nhân từ khi có hài tử, cao quý khí tức bên trong ẩm chứa vĩ đại mẫu tính quang huy. 3 tuổi tu luyện võ đạo rất bình thường. Còn nữa nói, Trầm tiền bối cũng không phải bình thường người. Làm cho hắn tự mình dạy bảo. Đối với nhi tử tới nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên. Vân Phi Dương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thực những đạo lý này, Lâm chỉ khê hiểu. Nhưng dù sao thân thể vì mẫu thân, vẫn là không đành lòng cùng mình hài tử tách ra. Cái này không là vấn đề. Dựa vào Vân Phi Dương ba tấc không nát miệng lưới, đi qua dài rằng giặc khuyên bảo, rốt cuộc làm tốt Lâm Chỉ Khuê tư tưởng công tác. Lần nữa trở về cung điện cười nói, Trầm viện trưởng, hai vợ chồng ta không ý kiến. Đến, nhi tử. Vân Phi Dương đem Vân Vô Ưu kéo qua, cười nói, nhanh quỳ xuống, hành bái sư lễ. Trầm Thiên Hành khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này là cổ vô sỉ đồ nhi. Con của hắn nếu như bái chính mình vi sư, há không phải liền là so tên kia thấp bối phận bái sư thì miễn. Trầm Thiên Hành nói, ta đặt phê để hắn trở thành mới lên cấp thiên kiêu. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Bây giờ mình cũng là thiên kiêu thân phận. Nhi tử thành thiên kiêu. Chẳng lẽ hai cha con gặp mặt muốn lấy học trưởng học để mà xưng cái này rất gây rối a. Ngày thứ hai, Trầm Thiên Hành đối ngoại tuyên bố, phá lệ chiêu nạp Vân Phi Dương con cháu, Vân Vô Ưu vì thiên kiêu điện thiên kiêu. Tin tức này xuất trần cung điện nhất thời vỡ tổ. Bởi vì 3 tuổi Vân Vô Ưu trở thành thiên kiêu điện trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên kiêu, mà kỷ lục này nhất định không cách nào làm cho người hậu thế đánh vỡ. Siêu thần yêu nhiệt 149-1483. Chương 1481 tiểu yêu nhiệt. Vân Vô Ưu, các ngươi nghe nói không? Trầm viện trưởng phá lệ, đem Vân Phi Dương con cháu mệnh vì mới lên cấp thiên kiêu. Ta thiên, còn có loại chuyện này? Nếu như nhớ không lầm lời nói, Vân Phi Dương con cháu giống như cũng mới 3 tuổi a, đây tuyệt đối là thiên kiêu điện trẻ tuổi nhất thiên kiêu a. Có quan hệ Vân Vô Ưu trở thành thiên kiêu tin tức tại vạn giới điên cuồng truyền lại, dẫn tới võ giả kinh thán không thôi. Đương nhiên, lúc này không ai sẽ cho rằng Vân Vô Ưu có thể trở thành thiên kiêu là bởi vì Vân Phi Dương. Dù sao, thiên kiêu điện tại vạn giới trong suy nghĩ, đúng vậy có quyền uy trung lập tổ chức. Bổ nhiệm thiên kiêu quyết sẽ không cân nhắc quan hệ, không có đi qua trưởng lão hội nghiên cứu thảo luận, trực tiếp mệnh vì thiên kiêu, thì đại biểu Vân Phi Dương con cháu tất có phi phàm chỗ. Rất nhiều võ giả đã bắt đầu lớn gan suy đoán. Không lâu sau đó, một đời mới lính quân nhân vật khẳng định thiếu không Vân Vô Ưu. Vân Phi Dương đem nhi tử lưu tại cung điện, sau đó tiến vào Phi Dương giới, bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày lính ngộ chuẩn tiên cấp trung kỳ vũ khí. Trong lúc này, La Mục bọn người dựa vào ẩn chứa giữa thiên địa đạo ý, lần lượt đột phá đến bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Bọn họ cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá cao hơn, đến phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Phi Dương giới bên trong, tu võ bầu không khí càng thêm mãnh liệt. Tại thiên kiêu điện, mới lên cấp thiên kiêu Vân Vô Ưu còn thâm thụ rất nhiều thiên kiêu ra thích, thỉnh thoảng tới trêu chọc hắn. Một ngày này, Vân Vô Ưu lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên một tảng đá lớn, tay nhỏ kéo lấy quai hàm, khuôn mặt nhỏ treo đầy phiền muộn. Đi ngang qua thiên kiêu âm thầm lắc đầu. Loại tình huống này bọn họ thường xuyên nhìn thấy. Cũng hiểu rõ tiểu gia hỏa là tại tưởng niệm cha mẹ mình. Dù sao mới 3 tuổi a, ai, sư qua. Vân Vô Ưu thở dài một hơi, nỉ non nói, Giai Di tỉ tỉ, Lăng Xương muội muội, Vô Ưu rất nhớ các ngươi à. Phù phù, chúng thiên kiêu mới ngã xuống đất, nguyên lai tiểu gia hỏa này không là đang nghĩ phụ mẫu, mà là tại nghĩ đến nữ hài. Trầm Thiên Hành tựa hồ đối với Vân Vô Ưu vô cùng thưởng thức, tự mình dạy bảo hắn võ đạo, cách này khiến chúng thiên kiêu không ngừng hâm mộ. Vân Vô Ưu cũng rất dụng tâm, đầy đủ bày ra như yêu nghiệt tư chất. Vẹn vẹn chỉ là dùng 1 tháng thời gian, liền từ không có chút nào cảnh giới đột phá đến vũ vương cảnh giới. Cái tốc độ này tại cung điện truyền ra, tự xưng là bất phàm thiên kiêu nhóm từng cách bị đả kích muốn thổ huyết. 1 tháng đột phá vũ vương, đây tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Dù là năm đó Vân Phi Dương trọng sinh lại đến, cũng không có như thế nhanh chóng độ. Không có cách nào, Vân Vô Ưu tư chất nghịch thiên, võ đạo tư nguyên phong phú, lại có Trầm Thiên Hành tự mình chỉ đạo. Nếu như cảnh giới không thể nhanh chóng đề cao đó mới gọi quái. 2 năm sau, 5 tuổi Vân Vô Ưu ngồi xếp bằng trên đồng cỏ tu luyện Trầm Thiên Hành truyền cho tâm hắn pháp, bình tâm tính khí vận chuyển đại tiểu chu thiên. Ước chừng một lát, ở trong cơ thể hắn hiện ra một cuồn cuộn cường thế khí tức, cũng hướng về ngoại giới tràn ngập ra. Đang cách đó không xa tu luyện thiên kiêu cảm nhận được cỗ khí tức kia, nhao nhao khóe miệng co giật. Bởi vì bọn hắn biết tiểu gia hỏa đây là muốn đột phá đến vũ thần, ngắn ngủi thời gian 2 năm chưa từng cảnh giới, đột phá đến vũ thần tầng thứ, để bọn hắn trái tim lần nữa đau nhức. Nhưng mà khoa trương hơn là tiểu gia hỏa này mới 5 tuổi a, thử hỏi trong thiên hạ còn có ai có thể tại ở độ tuổi này đột phá đến vũ thần tầng thứ? Không có, tuyệt đối không có. Trầm Thiên Hành đứng ở đằng xa hài lòng gật đầu nói, coi như tại chân vũ thần vực 5 tuổi đột phá võ hẳn là cũng không ai có thể làm được. Sau nửa canh giờ, bên ngoài tán khí hơi thở điên cuồng tràn vào. Không bao lâu, Vân Vô Ưu mở to mắt, hai đạo quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Giai Di tỷ tỷ, Lăng Xương muội muội, ta đột phá đến vũ thần, các ngươi nếu như biết nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Tiểu gia hỏa nỉ non nói, sau khi đột phá không trước hết nghĩ đến phủ mẫu, ngược lại nghĩ là nữ hài. Vân đại tiện thần nếu như biết nhất định sẽ kéo lấy 40 mét đại đao tới gọt cái này tiểu hỗn đàn. Phù phù. Một ngày đang tu luyện, Vân Vô Ưu đột nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt có chút suy yếu. Vô Ưu học đệ, ngươi làm sao đi ngang qua? Một tên nữ thiên kiêu vội vàng đi tới, ôm hắn lên tới. Không có, không có việc gì. Tiểu Vô Ưu thuần thế nằm tại đại tỷ tỷ trước ngực, nói Thanh Liên học tỷ, nhưng là có thể là tu luyện quá độ. Đang khi nói chuyện, tấm kia người vô hại và vật vô hại trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo một tia âm mưu đạt được mỉm cười. Cái kia xinh đẹp học tỷ cũng không có ý thức được tiểu gia hỏa là đang biểu diễn, mà chính là nhẹ giọng chỉ trích nói, võ chi đạo coi trọng tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, nếu không rất dễ dàng phản tác dụng. U V G W W M. Tiểu Vô Ưu nói, ta biết Thanh Liên học tỷ. A, hắn nhẹ nhàng đưa lòng cái mũi cười nói, Thanh Liên học tỷ trên người ngươi thơm quá a. Xinh đẹp học tỷ cười không nói. Tiểu Vô Ưu tiếp tục nói, trên sách nói nữ nhân càng hương thì càng xinh đẹp, khó trách Thanh Liên tỷ tỷ đẹp mắt như vậy. Thật sao? Bị như thế một hồi khen, xinh đẹp học tỷ tươi nét mặt vui cười. Trùng hợp mấy tên nam thiên kiêu đi ngang qua, nhìn thấy Tiểu Vô Ưu đem luôn luôn khó có thể tiếp xúc mỹ nữ chọc cười, nhất thời bội phục không thôi. Vân Vô Ưu không chỉ có kế thừa Vân Phi Dương võ đạo tư chất, còn kế thừa hắn tán gái chi thuật. Năm gần 5 tuổi hắn tại Thiên Kiêu Điện thâm thụ đại tỷ tỷ nhóm yêu thích. Bất quá tiểu gia hỏa này cũng có khắc tinh, cái này khắc tinh cũng là cơ phỉ nhã. So hiện nay thiên vừa tu luyện hoàn tất, tiểu gia hỏa chuẩn bị tìm đại tỷ tỷ nhóm nói chuyện phiếm, liếc nhìn nữ nhân kia đi tới. Hưu, tiểu gia hỏa chân chừng một cái như con khỉ trượt. Nhưng mà chỉ có vũ thần cảnh giới hắn tại cơ phỉ nhã trước mặt, muốn chạy là chạy không thoát. Chỉ nhìn nàng thân pháp thi triển, ngăn tại Tiểu Vô Ưu trước người, lạnh mặt nói, xú tiểu tử, gặp ta chạy cái gì? Cái này, Vân Vô Ưu vội vàng kẹp lấy hai chân, lúc túng nói, ta quá mốt. Thật sao? Cơ phỉ nhã theo sát đi tới, khuôn mặt tràn ngập không tin. Vân Vô Ưu biết mình không gạt được, nói, phỉ nhã a di, viện trưởng gần đây cho ta bố trí không ít võ đạo bài tập, ta thật không có thời gian cùng ngươi đi làm nhiệm vụ. Ngươi còn thật thông minh nha. Cơ phỉ nhã cười nói, biết ta tới tìm ngươi là làm nhiệm vụ. Vân Vô Ưu nói, ngươi mỗi lần tới đều là làm nhiệm vụ, nếu như ta không đoán ra được chẳng phải là giống như phụ thân ngốc a? Lời này nếu để cho Vân Đại Tiện Thần nghe được, 40 mét đại đao khẳng định lại phải ra khỏi vỏ. Đi thôi, Cơ Phỉ Nhã nói, theo ta làm nhiệm vụ thực cũng là một trận lịch luyện. Vân Vô Ưu yếu ớt nói, ta có thể có không đi quyền lợi sao? Không có. Cứ như vậy, Cơ Phỉ Nhã mang theo Vân Vô Ưu rời đi Thiên Kiêu Điện, tiến vào hung thú trải rộng sơn lâm. A a a, rất nhanh trong rừng truyền đến Vân Vô Ưu tiếng kêu to. Vô số hung thú tại hắn phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Tùy thời có khả năng một ngụm đem cái này tiểu bất điểm ăn hết. Cơ Phỉ Nhã đứng trên tàng cây, hai tay ôm ngực, cười nói, tại loại nguy cơ này thời khắc, có thể nhất kích phát võ giả tiềm năng. Vân Vô Ưu phát điên, nhưng vì mạng sống bú sữa kình đều dùng tới. Siêu thần yêu nhiệt 149-1484. Chương 1482 600 năm lính hội Vân Vô Ưu 2 năm này lịch luyện. Tại phi dương giới có thời gian gia tốc tình huống dưới, đã đi qua 400 năm. Mấy trăm năm bên trong, Vân Phi Dương Thủy Trung lính ngộ lấy theo công hôn các đổi lấy vũ khí. Nói thật, lấy cho hiệu quả không lắm lý tưởng. Dù sao lấy hắn hiện tại cảnh giới, đi lính ngộ chuẩn tiên trung kỳ vũ khí, thực tại có chút quá tại mơ tưởng xa vời. Vô ngày hôm đó, Vân Phi Dương thủ tại một mảnh sơn thủy như họa khu vực, hai con ngươi khép hờ, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quanh thân tản ra cường thế kiếm ý. Hắn đây là tại lĩnh hội Thái Thanh kiếm quyết. Tại nỗ lực đại lượng thời gian về sau, rốt cuộc lấy cho thực chất tính tiến triển. Thái Thanh kiếm quyết tinh túy ở chỗ Thái Thanh. Hai chữ này tại đạo tông ý tứ, chỉ thiên địa vũ trụ, thiên địa vạn vật giống nhau một thể. Truy cầu là thanh tâm quả dục, vô vi vô dục. Vân Phi Dương hiện tại thì là ở vào một loại chiều sâu lĩnh ngộ bên trong. Linh hồn dần dần lan tràn, làm tinh thần du lịch ở giữa thiên địa. Theo hắn không ngừng thăm dò, cùng gần như phiêu giật hình thái, ngưng tụ tại quanh thân kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương cổ tay nhất động, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại hư không xẹt qua, một đạo mắt thường khó có thể dò xét kiếm ý nhẹ nhàng mà ra. Một kiếm này nhìn qua không có chút nào uy lực, nhưng kiếm khí bên trong mang theo không chỉ có kiếm ý, còn có đạo ý. Nói cái chữ này rất huyền diệu, cũng rất khó đi dùng ngôn ngữ đến giải thích, nhưng lại không thể phủ nhận, muốn bước vào mạnh hơn, tỉ như chuẩn tiên, nhất định phải đối đạo hữu càng mạnh lĩnh ngộ. Lại hoặc là nói, chân vũ thần vực võ đạo hệ thống nổi bật nhất chính là đạo chữ. Muốn trở thành xe bất phàm chi cảnh, võ giả đối với nói thăm dò chắc chắn vĩnh viễn không có điểm dừng. Cái này Thái Thanh kiếm quyết mặc dù là một loại kiếm kỹ, nhưng cũng ẩn chứa đạo nghĩa. Xem ra chính mình nhất định phải tốt hơn đi ngộ đạo. Võ đạo, ngộ đạo, đây là một loại càng cao tầng thứ thăng hoa. Hưu, Vân Phi Dương đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu hồi, tâm cảnh bình thản xuống. Một cuồn cuộn thanh sắc huyền khí tại quanh thân ngưng tụ, dần dần hóa thành phòng ngự kết giới. Đây là Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Công. Tại mấy trăm năm lính hội hạ, Vân Phi Dương đã thành công đem ngưng tụ ra đạo thứ nhất thanh huyền kết giới. Chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính, nhưng mà cũng liền đạo này kết giới hình thành uy lực, nhưng cũng phi thường khủng bố. Tại Vân Phi Dương suy đoán bên trong, dù là tùy ý hai tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá mất kết giới. Đây vẫn chỉ là một đạo thanh huyền kết giới. Nếu như lính ngộ ra hai đạo, ba đạo, thậm chí 36 đạo, hình thành phòng ngự cường độ, quả thực không dám nghĩ. Thanh huyền kết giới tuy nhiên rất cường hãn, nhưng lấy Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới cùng thực lực, ngưng tụ ra một đạo, điều động đến cũng phá lệ phí sức. Bởi vì loại này thanh sắc huyền khí là từ thần lực chuyển hóa mà thành, tiếp tục trong quá trình, chẳng khác nào tại không gián đoạn thiêu đốt thần lực. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương to lớn thần lực thuộc tính vốn nhờ trèo chống thanh huyền kết giới mà tiêu hao 1/3, nói đúng là cường thế như vậy phòng ngự kết giới. Hiện tại Vân Phi Dương chỉ có thể gắn bó một cách nửa canh giờ, liền sẽ hao hết sạch tất cả năng lượng. Cái này chuẩn tiên trung kỳ vũ khí thực tại không phải thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn có khả năng tu luyện. Vân Phi Dương ám đạo, vâng, đổi lại người khác, không có hắn khổng lồ như vậy năng lượng. Coi như biết tam thập lục thanh huyền tiên công khẩu quyết, cũng không có khả năng tu luyện có thành tựu. Lại tu luyện 100 năm, chắc là có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai thanh huyền kết giới đến. Có điều trả giá lớn, khẳng định càng hao phí thần lực. Biết rõ là kết quả này, Vân Phi Dương vẫn nghĩa vô phản cố lĩnh hội. Dù sao cao tiêu hao, hội đổi lấy phòng thủ cao ngự. Một khi lính ngộ hai đạo thanh huyền kết giới, có lẽ có thể kháng phía dưới chuẩn tiên cường giả công kích, chí ít có một lần bảo mệnh cơ hội. Triệt tiêu thanh huyền kết giới sau, Vân Phi Dương nghỉ ngơi một ngày, thần lực bổ sung hoàn tất, bắt đầu lính hội túng bộ di vị. Đây là một loại không gian thân pháp, ưu điểm ở chỗ dù là không có không gian thuộc tính người, cũng có thể theo đặc thù khẩu quyết bên trong tiến hành tu luyện. Khuyết điểm thì là lính ngộ thực tại rất khó khăn, coi như sơ khuy môn kính tác dụng cũng vô cùng có hạn. Vân Phi Dương từng cố ý bỏ ra chút thời gian tu luyện 100 năm. Mặc dù đã nhập môn, nhưng thi triển ra, tại không gian lệch vị trí khoảng cách, vẹn vẹn chỉ có 100 trượng. 100 trượng, đối với người bình thường tới nói đã rất xa. Nhưng đối với dù là chỉ có hư không cảnh võ giả mà nói, cũng giống như là một bộ. Đây là phi dương giới, không gian vững chắc trình độ cũng không cao. Nếu như đến chân vũ thần vực, tại cường độ cao không gian hạ, có thể lệch vị trí 10 trượng. Chắc hẳn thì là cực hạn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Buông lỏng tâm thần về sau, hắn lại đem liệt diễm chi giáp gọi ra tới. Vật này cũng là duy nhất để cho hắn vui mừng. Bởi vì ba loại hỏa diễm thuộc tính gia trì hạ, tùy tiện liền có thể để phát huy hiệu quả. Tiếp tục, tiếp tục. Vân Phi Dương lần nữa bắt đầu dài dằng dặc tu luyện. Sở dĩ như vậy nỗ lực cũng là sớm vì tiến vào chân vũ thần vực làm chuẩn bị. Tại có thời gian gia tốc khu vực bên trong, là một mấy người cũng cố gắng nữa tu luyện. Tốc độ phát triển rõ ràng so trước kia càng nhanh. Sớm tại 100 năm trước bước vào bán tiên đại viên mãn, bọn họ đã đột phá đến vững chắc kỳ. Càng đem Vân Phi Dương đưa cùng mình chuẩn tiên sơ kỳ vũ khí đều lính ngộ quán thông, chiến đấu lực có thể nói tăng vọt. Là một bọn người có thể nhanh chóng đề bạt, bắt nguồn từ Vân Phi Dương còn sót lại tại Phi Dương giới đạo ý. Mà cái này liền rất có tiền nhân cắm thụ, hậu nhân hóng mát ý tứ. Thực thụ nhất hồi, con trai của hay là hắn Vân Vô Ưu. Dù sao tiên thiên ngũ hành thể chất, kiếm vũ ma mấy đạo, đều kế thừa tại phụ thân. Nếu như Vân Phi Dương năm đó sống lại sau khi có loại thiên phú này, phiêu miêu giới cấp bậc thiên địa thuộc tính, cùng trầm thiên hành dạy bảo, 1 tháng đột phá vũ vương, 2 năm vũ thần cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc chắc là không còn. Chui từ dưới đất lên trọng sinh đến nay, chỉ có nghịch thiên quyết, cùng rất nhiều bởi vì không có thần lực mà không cách nào thi triển thần kỹ, chân chính trên ý nghĩa xem như tay trắng khởi ra. Lại qua 200 năm, Vân Phi Dương đối với Thái Thanh kiếm quyết lính ngộ càng tiến một bước, nhưng khoảng cách đại thành còn có một khoảng cách. 36 đạo thanh huyền tiên công cũng đã ngưng tụ ra đạo thứ hai đến. Chỉ là quá lạnh nhạt, khoảng cách thực chất hóa còn cần một quãng thời gian. Túng bộ di vị theo đã từng 100 trượng khoảng cách cũng mở rộng đến 150 trượng. Hiệu quả cũng coi như có cũng được, mà không có cũng không sao. Hồ Vân Phi Dương nằm trên đồng cỏ nói, dựa theo tốc độ này, không có mấy ngàn năm thời gian, rất khó đem ba loại vũ khí lính ngộ đại thành. Đã rất không tệ, dù sao cũng là chuẩn tiên trung kỳ vũ khí, còn đồng thời tu luyện ba loại, có thể tại 600 năm thời gian lính ngộ được tình trạng như thế, truyền đến chân vũ thần vực cũng sẽ tiện sát không ít người. nên ra ngoài đi dạo. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, về đến Thiên Kiêu Điện, lúc này ngoại giới đã qua đi 3 năm. Khi hắn nhìn đến nhi tử Vân Vô Ưu, nhất thời ngây người. Bởi vì tiểu gia hỏa 3 năm qua, kích cỡ cao không ít. Loại kia thuộc về hài đồng ngây thơ cũng làm nhạt không ít. Càng để Vân Phi Dương chấn kinh là, tiểu tử này vậy mà đạt tới vũ thần đại viên mãn tầng thứ. Nhìn tình huống tùy thời muốn bước vào phá toái cảnh. Cha mới từ giã ngoại lịch luyện trở về, bị hung thú truy mặt mũi bầm dập Vân Vô Ưu. Nhìn thấy phụ thân một khắc này, nước mắt lăn xuống đến. Ủy khuất nói, ngươi nhất định đắc tội Phỉ Nhã A-di. Nếu không, nàng sẽ không như thế chơi ta.